Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1278, chém giết sứ giả. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát chính mình một kích chí mạng, áo trắng đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, trường kiếm trong tay cấp tốc huy động, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới, rất có một bộ muốn đem Dương Phong phân thây vô số tư thế. Cùng lúc đó, áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán, tại áo trắng đại hán xuất thủ lập tức, nhanh chóng rút ra trên người trường kiếm, thể nội cương khí thôi động, một cỗ khí thế cường đại, từ ba người trên người phóng xuất ra, trường kiếm trong tay tùy ý vũ động, một cỗ vô cùng cường đại cương khí quán trú tại trường kiếm bên trên, khiến cho lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, phun ra nuốt vào lấy lăng lệ phong mang, mang theo vô tận sát ý, hướng về Dương Phong trên người kích đâm mà đi. Đối mặt áo trắng đại hán ba người liên thủ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo, lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, tiện tay vung lên, kim quang bảo kê xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Đồng thời bốn cái cứng rắn tường băng xuất hiện tại hắn bốn phía, đem hắn bảo vệ, đem tất cả đâm về hắn kiếm mang ngăn trở. Âm, từng đạo tiếng vang lanh lảnh tại phủ thành chủ tiền viện bên trong vang lên. Từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, mang theo sắc bén phong mang, nối liền không dứt đánh tới cứng rắn tường băng bên trên, gây nên từng mảnh vụn băng, rơi lả tả trên đất. Cự kiếm chạm, nhìn thấy chính mình ba người vung ra kiếm mang, bị bốn đạo cứng rắn tường băng toàn bộ ngăn trở, áo trắng đại hán sắc mặt hơi đổi một chút, hét lớn một tiếng, thể nội cương khí lăn lộn, giống như thủy triều tràn vào đến hắn trường kiếm trong tay bên trong. Theo hắn gầm lên giận dữ, cánh tay huy động, từng đạo dày đặc tam xích kiếm mang từ trong bắn ra, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, hình thành một cái dài ba trượng cự đại kiếm mang, mang theo khí thế cường đại cùng lăng lệ phong mang, như thiểm điện phá toái hư không, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang lanh lảnh, cứng rắn tường băng tại ba trượng kiếm mang phong mang phía dưới, giống như pha lê giống như bị tùy tiện đánh nát, hóa thành vô số vụn băng, tản mát trên không trung, làm trên bầu trời một mảnh nơi hẻo lánh rơi ra băng vũ. Cảm nhận được ba trượng kiếm mang bên trên truyền đến mãnh liệt năng lượng ba động, Dương Phong con mắt có chút nheo lại, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, thân hình trong lúc đó khẽ động, hướng phía sau lùi bước mấy chục mét, kéo ra cùng ba trượng kiếm mang khoảng cách, khẽ quát một tiếng, ngự kiếm thuật, lập tức chỉ thấy được một đạo hồng quang như thiểm điện từ Dương Phong trong miệng bắn ra, lập tức phá toái hư không, đem ba trượng kiếm mang đánh tan, khiến cho hóa thành vô số điểm sáng, cũng dư thế không giảm hướng về áo trắng đại hán trên người kích đâm mà đi. Nhìn thấy chính mình vung ra ba trượng kiếm mang, Dương Phong trong miệng nhỏ ra hồng quang đánh tan, áo trắng đại hán trong lòng đại chấn, thể nội cương khí lăn lộn, thân hình khẽ động, trường kiếm trong tay khinh vũ, đón lấy hồng quang. Một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại phủ thành chủ tiền viện vang lên, áo trắng đại hán trong tay trường kiếm sắc bén, Dương Phong phun ra phệ huyết kiếm phát sinh một lần va chạm kịch liệt, bị áo trắng đại hán trong tay trường kiếm sắc bén chặn lại đằng sau. Phệ huyết kiếm tại Dương Phong khống chế phía dưới, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, lấy cực cao tần suất, dọc theo từng cái quỷ dị nơi hẻo lánh, hướng về áo trắng đại hán khởi xướng hung mãnh công kích. Lưu lại từng đạo màu đỏ tàn ảnh, âm, âm, âm, từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại phủ thành chủ tiền viện nối liền không dứt vang lên. Áo trắng đại hán giữ vững tinh thần, thôi động thể nội hùng hậu cương khí, không ngừng vung động trường kiếm trong tay, đem vệ huyết kiếm lần lượt ngăn trở, khiến cho không còn cách nào rơi vào chính mình trên người. Giết! Nhìn thấy lão đại của mình bị Dương Phong đè lên đánh, áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội cương khí tuôn trào ra, theo cánh tay kia huy động, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm hơn một trượng kiếm mang, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, hình thành một đạo dày đặc kiếm võng, hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới. Đối mặt áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán công kích, Dương Phong vẻ mặt hơi đổi, thể nội pháp lực vận chuyển, từng đạo cứng rắn tường băng xuất hiện tại hắn trước người. Vì đó tranh thủ thời gian, đồng thời, vệ huyết kiếm trong lúc đó gia tốc, phóng xuất ra một cỗ nồng nặc mùi vị huyết tinh, mang theo bức người sát ý, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về áo trắng đại hán trên người kích đâm mà đi. Âm, âm, âm, từng đạo thanh thúy tại mọi người vang lên bên tai, từng đạo cứng rắn tường băng tại dày đặc lăng lệ kiếm võng phía trước nhao nhao tán loạn, hóa thành đầy trời vụn băng. A a a, người được vệ huyết kiếm trung thả ra nồng hắc huyết tanh vị, áo trắng đại hán tâm thần hơi động một chút, trong tay động tác rõ ràng dừng một chút, toàn thân phòng ngự xuất hiện một cái trống chỗ, bị phệ huyết kiếm thừa lúc vắng mà vào, chặt đứt một cái cánh tay, phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão đại, nghe được áo trắng đại hán tiếng kêu thảm thiết, áo đen đại hán cùng áo xanh đại hán phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thể nội cương khí lăn lộn không ngừng, hóa thành từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, thân hình của bọn hắn nhanh chóng chớp động, xuất hiện tại áo trắng đại hán bên cạnh, đem áo trắng đại hán ôm lấy, đằng không mà lên, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, muốn phải thoát đi tinh thạch chi thành, mà hai người vung ra dày đặc kiếm võng thì bởi vì khuyết thiếu hai người khống chế, tán loạn ra, hóa thành vô số quang mang lấp lóe, cuối cùng toàn bộ tan biến tại vô hình. Nhìn thấy ba người muốn chạy trốn, Dương Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóng lánh hàn quang lạnh lẽo nói, nếu tới, như vậy thì chớ đi. Nói xong, chỉ thấy được Dương Phong hét to một tiếng, lơ lửng ở giữa không trung phệ huyết kiếm, hóa thành một đạo hồng sắc tàn ảnh, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại áo xanh đại hán phía sau lưng, hung hăng đâm vào đến hắn phần lưng, khiến cho phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân máu tươi không tự chủ được hướng về phệ huyết kiếm trung cuồng dũng tới. Lão Tam, nghe được áo xanh đại hán tiếng kêu thảm thiết, ôm áo trắng đại hán áo đen đại hán, phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng hô, thể nội cương khí lăn lộn, tốc độ dưới chân bỗng nhiên tăng tốc, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, áo xanh đại hán thể nội máu tươi bị phệ huyết kiếm thôn phệ hết sạch, làm phệ huyết kiếm phát ra vừa đến a thanh thúy kiếm minh thanh âm, tản mát ra nồng nặc gây mũi mùi vị huyết tinh, tấn thăng làm trung phẩm linh khí. Nhìn thấy phệ huyết kiếm tấn thăng làm trung phẩm linh khí, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, chạm, lập tức, chỉ thấy được phệ huyết kiếm lấy vừa mới bắt đầu gấp 10 tốc độ, lập tức biến mất tại chỗ, xuất hiện tại áo đen đại hán sau lưng, từ hắn cái cổ chỗ xuyên thủng mà qua, tại hắn cái cổ bên trên lưu cái tiếp theo lỗ lớn. Đồng thời, phệ huyết kiếm phóng xuất ra hấp lực cường đại, đem áo đen đại hán thể nội máu tươi hấp thu hầu như không còn. hóa thành tiến hóa Tư Lương. Theo áo đen đại hán chết đi, mất đi một cái cánh tay áo trắng đại hán, biết mình không còn cách nào thoát đi ra tinh thạch chi thành. Một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Dương Phong nói, đại hạ quốc đại quân đã tiến vào chiếm giữ Bột Hải quận. Ngươi phải chết kỳ không xa. Nói xong, áo trắng đại hán thể nội cương khí cấp tốc vận chuyển. Thân hình như điện, hướng về Dương Phong bên người mau chóng đuổi theo. Nghe được áo trắng đại hán lời nói, khi nhìn đến hắn khuôn mặt tăng lên ý cười, cùng với cảm nhận được hắn thể nội lập tức mất khống chế cương khí, Dương Phong lập tức ý thức được hắn mong muốn tự bảo, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút, từ bỏ đem hắn bắt sống dự định, khẽ quát một tiếng, chảm. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, vệ hút kiếm hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, tại áo trắng đại hán tự bảo trước đó, đem hắn đầu chém xuống đến, khiến cho trở thành một bộ không đầu thi thể. Thuộc hạ cứu viện tới chậm, mời thành chủ đại nhân, thiếu gia, trách phạt. Nghe được động tĩnh khẩn cấp chạy tới Triệu Mỹ Lệ, Dương đại Dương nhị chờ đại tông sư võ giả, nhìn xem áo trắng đại hán ba người thi thể, không tự chủ được sắc mặt hơi đổi một chút, quỳ một chân trên đất nói, sự tình quá đột nhiên, các ngươi không kịp phản ứng, cũng là chuyện rất bình thường. Nghe được Triệu Mỹ Lệ Dương đại Dương nhị đám người lời nói, Dương Phong nhàn nhạt nói ra, để Triệu Mỹ Lệ đám người đứng dậy nói chuyện. Từ áo trắng đại hán động thủ công kích Dương Phong, tại đến Dương Phong đem áo trắng đại hán ba người chém giết, nhìn như qua thời gian rất dài, kỳ thực cũng chỉ là mấy phút mà thôi. Triệu Mỹ Lệ chờ người vô pháp kịp thời chạy tới, cũng là chuyện rất bình thường. Triệu Mỹ Lệ, người lập tức lẻn vào Bột Hải quận xem xét đại hạ quốc động thái cùng đại quân thực lực, nhìn xem đại hạ quân đội có phải hay không có tiến công chúng ta tinh thạch chi thành dấu hiệu. Dương Nhất lập tức dẫn dắt thứ nhất, thứ hai, quân đoàn thứ tư 12 vạn đại quân, chạy tới Thanh Minh nói nhất tuyến thiên, cũng ở nơi đó xây dựng công sự, đề phòng Bột Hải quận đại quân đột nhập. Triệu Mỹ Lệ đám người đứng lên về sau, Dương Phong lập tức hướng về phía Triệu Mỹ Lệ cùng Dương Nhất hạ lệnh, cũng quyết định dẫn dắt tinh thạch chi thành hơn phân nửa đại tông sư võ giả đi Thanh Minh nói đóng quân, cùng đại hạ quốc thượng tầng chơi một hồi lớn. Ngày thứ hai, Triệu Mỹ Lệ từ Bột Hải quận trở về, đem đại hạ quốc 10 vạn đại quân, 20 tên đại tông sư võ giả vào ở Bột Hải quận. Tùy tiệt chuẩn bị hướng Đông Hải quận khởi xướng tiến công tin tức mang về, để Dương Phong cùng Dương gia người tức giận không thôi. Không có chút nào do dự, Dương Phong lập tức dẫn dắt Dương đại Dương nhị chờ 20 tên đại tông sư võ giả, trùng trùng điệp điệp rời đi tinh thạch chi thành, đi Thanh Minh đảo, hiệp trợ Dương Nhất xuất lĩnh thứ nhất, thứ hai, quân đoàn thứ tư phòng thủ, để tránh bọn họ tu kiến cứ điểm bị đại hạ quốc đại tông sư võ giả công phá. Làm Dương Phong một đoàn người chạy tới Thanh Minh nói thời điểm, Dương Nhất đã dẫn dắt đại quân sử dụng cứng rắn đá xanh, tại vẻn vẹn có 100 mét rộng nhất tuyến thiên, xây dựng 9 cái kiên cố cứ điểm. Nhất tuyến thiên là Thanh Minh nói rất chật hẹp địa phương, vẻn vẹn có 100 mét rộng, hai bên đều là cao to vạn trượng đại sơn, liền xem như đại tông sư võ giả cũng khó có thể bay đổ. Muốn đi vào Đông Hải quận, chỉ có thể từ nhất tuyến thiên đi. Bởi vậy chỉ cần giữ vững nhất tuyến thiên, liền giữ vững Đông Hải quận môn hộ. https://www.sop.com.ext/90316/2072.3 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.